Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 476, chương 475. Amuro Turu, con trai bảo bối lớn rồi nha. Megiwa cảnh sát, liên quan với cái kia hai cái tội phạm chúng ta nên xử lý như thế nào? Các loại từ phòng cấp cứu sau khi đi ra, phái người 24 giờ sau trông coi, không thể có chút nào thả lỏng. Bọn họ thức tỉnh sau khi ngay lập tức thông báo ta. Chuyện này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. FBI nếu tham dự chuyện này, người hiện tại ở bọn họ cảnh sát trong tay. Bọn họ tuyệt đối không thể như thế giảng hòa. Là, Sato đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như bởi vì bọn họ sơ sẩy nhường hai người kia có cái gì bất ngờ, vậy thì khó thoát tội lỗi. Còn bao lâu nữa về đến nhà? Một bên đem đã sớm trở nên lạnh món ăn bỏ vào trong lò vi sóng đun nóng. Amuro Turu một bên cho Hoshinosu gọi điện thoại. Sắp tới dưới lầu, Hoshinosu ngồi ở Yuya Kazami trong xe. Kamikawa-san làm xong chính mình sự tình là có thể trực tiếp rời đi. Nhưng hắn còn muốn phần kết. Bận rộn đến hiện tại đã sắp 10 giờ tối. Đói bụng hay không? Có một chút. Hoshinosu sờ sờ chính mình cái bụng. Bữa tối chỉ là tùy tiện ăn ít thứ. Đến cái này điểm cũng quả thật có chút đói bụng. Vừa vặn, ta làm cho ngươi cả di cơm. Chấm ngoặc kép, nhìn Hoshinosu đi về phía thang lầu bóng lưng. Yuya Kazami trong lòng cực kỳ cảm thán. Trước kia theo Furuya tiên sinh thời điểm, hắn vẫn còn có thể tạo được điểm tác dụng. Nhưng từ khi bị sắp xếp cho Hoshinosu sau khi, hắn cảm giác mình hoàn toàn lưu lạc thành một cái tài xế. Có điều tài xế cũng có tài xế chỗ tốt. Đối phương tùy ý nâng điểm vài câu, cũng đủ để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hoshinosu mở cửa, Amuro Turu buộc vào tạp dề chính đang bố trí bàn ăn. Nhìn thấy Hoshinosu lông tóc không tổn hại, Amuro Turu thở phào nhẹ nhõm. Kamikawa-san bên kia đã sớm về đến nhà. Dựa theo trong điện thoại ngữ khí đến xem, hắn là hoàn toàn không có chuyện gì. Cũng không biết Kamikawa tính cách là làm sao dưỡng thành. Hắn chuẩn bị kỹ càng nhiều khai đạo khuyên giải, kết quả đều không phải sử dụng đến. Đối phương thậm chí còn ngược lại khuyên giải hắn không cần có lớn như vậy áp lực. Hắn thực sự là giờ khóc giờ cười. Tới dùng cơm, Amuro Turu bắt chuyện Hoshinosu tới dùng cơm. Kamikawa bên kia hay là không cần hắn khai đạo, nhưng Hoshino khẳng định là cần. Hắn các loại giá trị quan còn đều không dựng nên lên. Cho hắn thành lập một cái chính xác quan niệm rất tất yếu. Đêm nay hành động cảm giác làm sao? Đều ở trong kế hoạch. Từ Kamikawa săn thu được cái kia phong thư mời bắt đầu, lén lút điều tra cùng bố trí cũng đã bắt đầu. Bọn họ điều tra đoạn thời gian đó vơ mớt hết thảy di động quỹ tích. Ở hai cái mục tiêu điểm đều sắp đặt máy nghe lén. FBI bên kia cũng sắp xếp người 24 giờ theo dõi. Có thể sống nắm bắt vơ mớt. Dựa cả vào tiền kỳ tin tức có đủ nhiều. Liên quan với cái kia hai cái đứa nhỏ. Chấm ngoặc kép. Liên quan với Conan cùng Haibara sự tình Kamikawa-san cũng chưa nói cho hắn biết cái gì. Có điều hắn cũng đoán 8-9 phần 10. Lúc đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng tiếp thu tốt đẹp. Thân thể nhỏ đi chuyện như vậy chuyện này quan hệ quá to lớn. Hiện nay biết được người không nhiều. Ta cũng không có báo cáo. Trong lòng ngươi có vài là có thể. Đối với chuyện này, Amuro Turu thái độ nghiêm túc dị thường. Loại này vi phạm tự nhiên phát triển bản chất sự tình hắn là không thể báo cáo. Một khi bị một ít người biết được có thể phản lão hoàn đồng. Cho dù tỷ lệ là một phần vạn, toàn bộ Nhật Bản đều sẽ rung chuyển. Đến lúc đó, cả nước đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoshinosu tự nhiên biết sự tình khẩn yếu tính. Hắn vốn là cũng không cái gì đối ngoại nói ý nghĩ. Thấy Amuro Turu nghiêm túc như vậy, hắn tự nhiên sẽ miệng kín như bưng. Nghiêm túc đề tài một tiếp mà qua. Amuro Turu cùng Hoshinosu đồng thời ngồi ở trên bàn ăn cơm. Thật giống từ khi ngẫu nhiên đi Kamikawa gia sản đầu bếp sau khi hắn lúc ăn cơm cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc. Trong ngày thường thân đơn bóng chiếc, không ràng buộc tháng ngày một đi không trở về, hắn cảm giác mình biến thành cái cha già. Mỗi ngày vì là hai cái yêu thích kiếm chuyện con trai bảo bối bận tâm. Có vài thứ đều là đối lập. Hắn đối với người khác tốt, người khác tự nhiên cũng báo lấy chân tâm. Lần này vơ mớt hành động hắn vốn là không có ý định làm cái gì. Là Kamikawa-san đề nghị nhường cảnh sát bắt lấy vơ mớt. Hắn trước kia là không đồng ý. Lấy cái kia người đối với vơ mớt coi trọng. Tổ chức là không thể từ bỏ vơ mớt. Cho dù bị cảnh sát bắt lấy, sau đó cũng sẽ bị cứu ra. Không cần thiết làm điều thừa. Nhưng Kamikawa-san mấy câu nói thực sự nhường hắn không thể cự tuyệt. Hắn nói, ta cũng không cảm thấy bắt lấy vơ mớt đối với chúng ta có thể lớn bao nhiêu ích lợi. Chỉ là chuyện này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Một cái có thể cho ngươi tiến thêm một bước cơ hội. Ngươi ở xưởng rượu địa vị tuy rằng không thấp, nhưng cũng cùng những kia bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ không có quá to lớn khác nhau. Ngươi càng ưu tú, liền càng trọng yếu, cũng càng an toàn. Đối với ta mà nói, lần hành động này có thể thành hay không đều không quan trọng. Nhưng bất kể như thế nào, có thể cho ngươi an toàn một phần, chính là rất tất yếu thử nghiệm. Chấm ngoặc kép, hắn dùng nhất bình thường ngữ khí nói ra lời nói này. Nhưng hắn phảng phất đưa thân vào ngày đông bên trong ấm dương bên trong. Ngực bị thiêu đốt đến cực nóng mà lại nóng bỏng. Hắn không cách nào từ chối, cũng không cách nào lơ là trong đó chân thành thân thiết. Cả chàng hành động hắn hoàn toàn ở vào phía sau. Mặc kệ là tin tức khởi nguồn, vẫn là trong đó an bài, đều là Hoshinosu cùng Kamikawa-san ở làm. Nhân vật thật giống lập tức xoay ngược lại đây. Hắn biến thành cái kia cần hai người bận tâm người. Kamikawa ra tay có chút nặng. Lấy hai người kia tình hình đến xem, phỏng chừng còn ở phòng chăm sóc bệnh nặng phòng chờ thêm mấy ngày. Thấy Amuro Turu tâm tư không? Biết chạy đi nơi đâu? Hoshinosu mở miệng đem hắn tâm tư kéo trở về. Không có chuyện gì, Amuro Turu cũng không muốn đối với việc này làm cái gì khiển trách nặng. Mặc dù nói cũng không hy vọng Kamikawa-san trên tay dính lên máu tươi. Nhưng có một số việc đều là không cách nào tránh khỏi. Kamikawa-san đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không phải một lần hai lần. Hắn cũng thấy rõ, A-san trong lòng tự có một cây cân, chừng mực nắm đến vô cùng tốt, hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng dẫn dắt, nhắc tới cũng có chút bất đắc dĩ. Bất kể là lần trước bắt lấy Kowinchou, vẫn là lần này bắt lấy Vermeer, đều là hai người bọn họ ở chủ đạo. Hắn chỉ có thể xa xa ở một cái sẽ không để cho người hoài nghi địa phương. Liền vây xem đều không làm được. Cho dù trong lòng lo lắng vạn ngàn, nhưng trên mặt nhưng không thể lộ ra chút nào dị thường. Rõ ràng hắn mới là người bảo hộ kia, hiện tại nhưng ngược lại biến thành bị người bảo hộ. Tàu biển chở khách bên kia tình huống thế nào? Tàu biển chở khách bên kia tất cả bình thường. Kamikawa tìm người hóa trang sắm vai thành dáng dấp của chính mình. Sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Là tìm siêu trộm kít chứ? Tuy rằng đã sớm biết A-san cùng siêu trộm kít có nhất định quan hệ. Thế nhưng như thế thiết thực bị khẳng định, vẫn để cho hắn trong lòng có chút vui mừng. May là hắn phát hiện sớm. Không phải vậy Kamikawa-san liền biến thành thứ hai siêu trộm kít. Liên quan với kít, ta coi như làm không biết. Hắn dù sao cũng là cái phần tử tội phạm. Các ngươi đừng ở bề ngoài với hắn sản sinh cái gì liên quan. Hoshinosu cũng không rõ ràng. Siêu trộm kít thân phận thực sự là cái gì? Hắn đối với siêu trộm kít thân phận thực sự cũng không có hứng thú quá lớn. Thêm vào siêu trộm kít cùng Kamikawa-san là bằng hữu, vậy thì là bằng hữu. Hắn cũng không cần thiết đi làm loại kia khiến người ta chuyện không vui. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.